LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1599, chương 1599, Lý Tử Nghiêu mặt mũi của vô dụng. Hệ thống thực sự là đủ trực tiếp. Bất quá cái này rất phù hợp Tô Minh khẩu vị. Cái này 60 điểm tích lũy. Dù sao Tô Minh là quyết định được. Nhìn thoáng qua đeo kính trung niên nhân. Gia hỏa này nếu thân ở cao vị, còn thái độ như vậy ác liệt, đồng thời nhân phẩm cũng có vấn đề, liền có thể nhìn ra loại người này vấn đề rất lớn. So với người bình thường nguy hại muốn lớn hơn, thu thập một trận cũng không có gì sai. Tô Minh cố ý nói ra, làm sao, cái này vị đại huynh đệ, bằng hữu của ta làm sao chọc tới ngươi? Ngươi theo ta nói một chút, hai người kia đều là ngươi bằng hữu đi. Cái kia ta liền nói cho ngươi một lần, ngươi cái này hai cái bằng hữu đều đánh ta, ngươi nói còn có thể làm sao? Ta là chắc chắn sẽ không buông tha hai người bọn họ. Nói lên cái này, sắp xếp trước quân liền tức giận, lấy hắn cái thân phận này, đừng nói là có người đi đánh hắn, đó là tuyệt đối không khả năng. Ngay cả cùng hắn nói chuyện, đại gia bình thường cũng đều là rất cẩn thận, phần lớn cũng là a dua nịnh hót. Sao có thể chịu được loại này khí đâu? A, ta hai cái bằng hữu đều đánh ngươi nha. Tô Minh lặp lại một lần, bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, đồng thời câu nói này còn cố ý kéo trường âm. Nhưng vào lúc này thời gian, Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một bàn tay liền trực tiếp quất tới. Ba, bi thảm sắp xếp trước quân lần nữa bị rút ra, trực tiếp té ở trên mặt đất. Tô Minh một tát này rút đồng dạng không nhẹ, mấu chốt hút xong nhóm người về sau. Tô Minh lạnh lùng nói, ta cũng quất ngươi, làm sao, đến cắn ta nha. Một bên Duẫn Nhân Quý nhịn không được khóe miệng trực tiếp co quắp hai lần. Vừa rồi hắn nhưng là đều nhắc nhở qua Tô Minh nha. Gia hỏa này thân phận không đơn giản, muôn ngàn lần không thể động thủ. Ai ngờ Tô Minh hai câu nói đều không nói lên, liền trực tiếp động thủ đánh. Cái này khiến sắp xếp trước quân dị thường im lặng, mà Trình Nhược Phong thì là không nhịn được nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ, Tô Minh quả nhiên là Tô Minh nha. Đây là Trình Nhược Phong nhận biết chính là cái kia Tô Minh. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi có bao nhiêu nghiêu bức thân phận mà sợ. Nên cứ duy trì như vậy là được kiên. Tô Minh hành vi, không khác cho Trình Nhược Phong cùng Ô Mộc đánh một châm thuốc trợ tim. Để bọn hắn hai yên tâm. Dù sao Tô Minh cũng đánh, hai người bọn hắn sợ cái gì? Ngao, sắp xếp trước quân con hàng này có một cái đặc điểm. Mỗi lần một bị sau khi đánh, xác định vững chắc sẽ phát ra một trận như giết heo thanh âm. Để cho người ta đặc biệt im lặng, bò sau khi thức dậy, sắp xếp trước quân tựa như có lẽ đã có chút phát điên. Một bộ muốn xông lên đến liều mạng bộ dáng. Bất quá lại nghĩ tới bản thân căn bản liền đánh không lại cái này chút thô lỗ nông dân, liền mạnh mẽ nhịn được. Nhưng sắp xếp trước quân nhất định là giận. Chỉ nghe thanh âm hắn rất cứng nói, Doãn viện trưởng, người đến cùng đuổi không đuổi người? Ta xem ngươi viện trưởng này là không muốn làm. Duẫn Nhân Quý bị hắn làm cũng là một trận phiền lòng. Thật đúng là coi Duẫn Nhân Quý là thành hắn chó săn. Hô tới quát lui. Dù sao Tô Minh đã động thủ, thế là Duẫn Nhân Quý nhanh chóng đứng đội, nói ra, không có ý tứ, Trương kiểm sát trưởng, chuyện này ta còn thực sự không có cách nào xử lý. Chấm ngoặc kép, ngươi, sắp xếp trước quân sửng sốt một chút, tựa hồ không thể tin được cái này Duẫn Nhân Quý vậy mà cự tuyệt hắn. Ngay sau đó sắp xếp trước quân càng phát phẫn nộ, gật đầu không ngừng nói ra, tốt lắm tốt lắm. Tốt người một cái sắp xếp trước quân, trách không được một mực lề mề cho tới bây giờ. Ta xem ngươi cùng mấy người bọn hắn nông dân chính là cùng một bọn. Đều mẹ nó chờ đó cho ta. Ta còn cũng không tin hôm nay chị không được các ngươi. Sắp xếp trước quân giống giận một câu, lại móc ra điện thoại của mình. Cũng không biết hắn rốt cuộc là với ai gọi điện thoại. Bất quá có thể khẳng định. Tám thành là đánh tới đại nhân vật gì nơi đó đi. Chuẩn bị động Duẫn Nhân Quý. Duẫn Nhân Quý ngược lại không có lo lắng nhiều. Thật sự là hắn không muốn trêu chọc gia hỏa này. Bất quá muốn nói hắn thật có thể đem dẫn nhân quý từ viện trưởng này vị trí bên trên tìm kiếm đi. Đó là không có khả năng. Bởi vì dẫn nhân quý cùng Lý giáo thụ quan hệ mọi người đều biết. Mà Lý giáo thụ lại là phụ thân của Lý Tử Nghiêu. Có cái tầng quan hệ này tại, muốn động dẫn nhân quý, đến ước lượng đo một cái. Không có người nghĩ tại Ninh Thành nơi này chọc phải Lý Tử Nghiêu. Bất quá gia hỏa này một mực tại lải nhải gây sự tình. Thật sự là phiền. Thế là dẫn nhân quý liền mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, người cho Lý thư ký gọi điện thoại đi. Để cho hắn gọi điện thoại cùng gia hỏa này nói một chút. Bằng không thì hắn ở chỗ này ồn ào. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này sắp xếp trước quân. Cũng là nhíu mày một cái. Loại người này mặc dù không có khả năng đánh cũng không có gì thân thủ. Nhưng khó đối phó. Đánh cái hai lần cũng chẳng có gì. Nhưng ngươi không có cách nào thực dùng bạo lực thủ đoạn đem hắn giết chết. Bởi vì hắn thân phận bày ở nơi đó. Thực bắt hắn cho đánh hư. Sẽ có phiền toái. Chỉ có thể phiền phức một lần Lý Tử Nghiêu bên kia. Cũng biết dẫn nhân quý chỉ sợ có chút tị hiềm trực tiếp gọi điện thoại tìm Lý Tử Nghiêu hỗ trợ. Thế là cú điện thoại này cũng chỉ có Tô Minh đến đánh nha. Quý, Lý thư ký nha, hôm nay bận rộn công việc sao? Khách sáo hai câu, Tô Minh liền tiến vào chính đề. Nói một lần muốn tìm Lý Tử Nghiêu hỗ trợ cái gì? Lý Tử Nghiêu rõ ràng có chút mộng. Hỏi, Tô Minh, ngươi làm sao chọc tới cái tên kia? Sắp xếp trước quân nổi danh tính tình thối. Không tốt lắm thuyết phục nha. Lý thư ký, người cũng nói không động hắn sao? Tô Minh cũng là không nghĩ tới. Vốn cho rằng lấy Lý Tử Nghiêu cái thân phận này, sắp xếp trước quân sẽ rất kiêng kỵ đâu. Thế nhưng là nghe Lý Tử Nghiêu khẩu khí, sự tình cũng không tốt xử lý nha. Lý Tử Nghiêu thở dài một hơi, nói ra, Tô Minh, người đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Cái này sắp xếp trước quân hắn là tỉnh lý, hơn nữa còn là kiểm tra ngành. Cùng ta đó là một chút quan hệ đều không có, thậm chí ta còn kiêng kỵ hắn đâu. Dạng này nha, Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên biết rõ. Chuyện này cùng Tô Minh nghĩ không giống nhau. Bất quá Lý Tử Nghiêu vẫn là nói. Ta vẫn là gọi điện thoại qua đi hỏi một chút đi. Xem có thể hay không đem chuyện này cho chìm xuống. Ta đoán chừng rất khó hiểu. Lý Tử Nghiêu sớm đánh một cái dự phòng châm. Tô Minh sau khi nghe trong lòng cũng là nắm chắc. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy liền phiền phức Lý thư ký. Đinh linh linh, quả nhiên không vài phút. Tô Minh liền nghe được sắp xếp trước quân điện thoại di động vang lên đứng lên. Đoán chừng chính là Lý Tử Nghiêu đánh tới điện thoại. Quy, Lý thư ký nha, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Sắp xếp trước quân ngược lại là có chút kỳ quái. Bất quá vừa nghe nói là vì Tô Minh sự tình đến. Sắp xếp trước quân sắc mặt lập tức thì trở nên. Cùng Lý Tử Nghiêu trước đó đoán một dạng. Gia hỏa này thái độ vô cùng cường ngạnh. Một chút đường lùi đều không có. Hắn bản là thuộc về kiểm tra cái kia cá thể hệ. Cùng Lý Tử Nghiêu cũng không có quan hệ gì. Đại gia ai cũng không can thiệp ai. Khả năng những người khác kiêng kỵ Lý Tử Nghiêu. Nhưng là hắn không biết. Thực nói lên cấp bậc đến. Hắn cũng không thể so với Lý Tử Nghiêu thấp. Tô Minh ở bên cạnh thật xa liền nghe được. Lý thư ký. Ta thật là không có nghĩ đến. Người vậy mà biết vì là mấy cái nông dân tới làm thuyết khách. Bất quá chuyện này ta là không thể nào đồng ý. Bọn họ nếu gây ta, nhất định phải đến trả giá đắt đến. Tìm ai mà nói đều vô dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.